Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1774, kiểm kê một chút đào qua hố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là Lạc Xuyên còn là nghĩ đến cùng thường ngày như vậy, trong suốt buổi sáng đều tại vầy nước mò cá bên trong vượt qua, bất quá người xưa có câu tốt kế hoạch thường thường không đuổi kịp biến hoi trải qua Lăng Vân học viện bận rộn, nào đó lão bản phát hiện mình thế mà không cách nào yên tâm thoải mái ngồi ở chỗ đó đem thời gian không công lãng phí hết không làm chút chuyện cảm giác toàn thân không thoải mái. Tốt a, đây thật là cái bi thương cố sự. Thói quen lực lượng là cường đại, làm rơi vào cái nào đó lập chí lấy ngồi ăn rồi chờ chết làm cuối cùng nhân sinh áo nghĩa lão bản trên người thời điểm, đây hết thảy đều lộ ra như vậy vi diệu. Cho nên Lạc Xuyên trên cơ bản đem thời gian đều tiêu vào tiểu nói mặt trên. Hắn cảm thấy mình không thể dập khuôn, cho nên dựa theo chính mình lý giải tại bảo đảm hợp lý điều kiện tiên quyết đối nội dung cốt truyện cùng đại cương tiến hành thích hợp ma đổi, dù sao cái thế giới này lại không có nguyên bản, huống hồ hắn cũng muốn ở bên trong lưu lại thứ thuộc về chính mình. Để xuống ma huyễn điện thoại di động, duỗi người một cái, lắc lắc cổ. Vừa mới hắn tâm huyết dâng trào thử một cái trước đó cùng Yêu Tử Yên nhắc đến ý niệm gõ chữ cho ra kết luận cùng cô nương này suy đoán không sai biệt lắm, có thể nhìn là có thể nhìn, nhưng cũng vẻn vẹn thuộc về có thể nhìn phạm trù thông thiên cùng tiếng thông tục không sai biệt lắm, trên cơ bản trong đầu suy nghĩ gì phía trên thì xuất hiện cái gì. Chất lượng thực sự đáng lo. Thay lời khác tôi nói, muốn đạt tới Lạc Xuyên tuyên bố yêu cầu, còn cần tiến hành triệt để sửa đổi, chỗ thời gian hao phí tinh lực không có so không sử dụng ý niệm gõ chữ giảm ít hơn bao nhiêu, cho nên ma huyễn điện thoại di động phương diện này công năng hoàn toàn thuộc về không có gì ý nghĩa thực tế gà mờ. Tối thiểu trước mắt đối Lạc Xuyên mà nói là như vậy. Có lẽ đi qua một ít đặc thù huấn luyện, hoặc là phương diện tinh thần ma pháp hoặc là trận pháp dẫn đạo, có thể bài trừ những thứ này cần cải thiện địa phương, nhưng bộ phận này đã không phải là Lạc Xuyên cần muốn cân nhắc phạm vi, hắn không hứng thú vì thế chuyên môn làm cái gì huấn luyện loại hình đồ vật quá phiền phức. Giữa trưa khởi nguyên thương thành là không buôn bán, mới khách quen đều biết cái quy củ này, vừa mới liền đã tại liên liên tiếp tiếp rời đi từ bên ngoài đến xem không nhiều lắm cửa hàng xa xa không ngừng có người đi ra, cái này một cảnh tượng thấy thế nào đều có điểm quái dị, bất quá liền xem như cửu diệu thành bình thường dân chúng từ lâu quen thuộc. Quảng cáo, bỏ bê công việc trong suốt buổi sáng Yêu Tử Yên cũng coi như xuất hiện tại Lạc Xuyên trước mặt cô nương này nhìn qua tinh thần trạng thái đặc biệt tốt, để Lạc Xuyên cảm thấy rất ngạc nhiên. Vui vẻ như vậy, lại lấy được kim sắc truyền thuyết rồi. Lạc Xuyên ngày bình thường không sao cả chú ý qua khách hàng nhóm có thể tại cô lô thế giới lấy được các loại đồ vật dù sao với hắn mà nói cái kia chính là có thể tùy ý lấy được số liệu mà thôi, đương nhiên hắn cũng sẽ không nhàn không có việc gì như thế đi làm, không có gì ý nghĩa, chẳng lẽ hắn còn có thể nhờ vào đó tại khách hàng hoặc là nguyên thế giới cư dân trên thân tìm cảm giác yêu Việt. Yêu Tử Yên rất nghiêm túc gật đầu. Đúng a, bất quá ta không muốn tất cả đều đưa cho lông trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên nói, không nên cùng Âu Hoàng thảo luận xác suất tính vấn đề, rất dễ dàng bị thế giới quan phương diện trùng kích. Lồng trắng đâu, Lạc Xuyên quyết định đổi đề tài. Cùng băng xương tại một khối đâu, trong tiệm không có mấy cái cùng nàng thân cao giống nhau khách hàng, hai nàng quan hệ coi như không tệ, hiện tại hiện đang vinh quang trung hòa người khác đánh nhau. Yêu Tử Yên đi vào vị trí của mình. Khởi nguyên thương thành buôn bán thời gian cũng không phải là cố định, chỉ là hạn chế tại đại khái phạm vi, chủ yếu nhìn Lạc Xuyên tâm tình cùng Yêu Tử Yên tâm tình, lại hoặc là hai người ăn cơm thời gian hoặc là có hay không ngủ nướng. Vinh quang đối cục tự nhiên không thể bởi vì buôn bán thời gian nhanh phải kết thúc thì cưỡng ép kết thúc, Lạc Xuyên ghét nhất chính là trò chơi treo máy, cho nên nếu như không tất yếu tình huống, trò chơi không cách nào cưỡng chế lui ra, người đặc biệt tính hóa. Dạng này a, Lạc Xuyên gật gật đầu, lại nói hắn có thật lâu không có chơi vinh quang, cũng không biết mình mức độ giảm xuống bao nhiêu. Không bao lâu, lồng trắng bóng người xuất hiện tại Lạc Xuyên trong tầm mắt. 1m2 nhìn qua rất kích động bộ dáng, đối với một bên băng xương không ngừng nói cái gì đó, cái sau mặt không biểu tình thỉnh thoảng khẽ gật đầu cho thấy nàng đích xác tại lắng nghe lồng trắng. Nàng đây là thế nào? Yêu Tử Yên hiếu kỳ nhìn về phía sau hai người An Vi Nhã cùng Tạ Mộng Vũ, các nàng bốn cái giống như ngày bình thường cũng là tại một khối. Thua chứ sao, An Vi Nhã thuận miệng nói ra, sau cùng một đợt đoàn chiến bị đối diện ám toán một đợt trực tiếp nổ xuyên, cho nên nói không đến cuối cùng một khắc thắng lợi mãi mãi cũng không phải xác định, coi như tiền kỳ có lại đại ưu thế không phải là không tốt. Tạ Mộng Vũ ôm lấy cánh tay, làm sao nghe vào ngươi đối với cái này giống như rất cảm khái bộ dáng. A có a, An Vi Nhã cười ha hả, có thể là ta kinh lịch sự tình tương đối nhiều đi. Thôi đi, người không phải hợp thành năm lễ đều không qua a, hiện tại vẫn là cái vị thành niên. Không có qua trưởng thành lễ thì thế nào? Người biết chúng ta Long tộc trưởng thành muốn bao lâu thời gian à? Tạ Mộng Vũ nhìn xem An Vi Nhã, lại nhìn xem chính mình, nhẹ nhàng lắc đầu, không nói gì. An Vi Nhã, nàng theo Tạ Mộng Vũ ánh mắt so sánh một chút, toàn bộ Long tựa hồ cũng ỉu xìu ba không ít. Lạc Xuyên cảm thấy trước mặt hai lời của cô nương đề dần dần lại truyền qua kỳ quái phương hướng, nhịn không được nhẹ giọng ho khan một tiếng, đến biểu thị chính mình tồn tại cảm giác, mấu chốt nhất là quyển sách này thế nhưng là cả năm linh hướng, phong cách giống như lệch ra đến cái nào đó kỳ quái phương hướng. An Vi Nhã không có ý thức cười cười, Tạ Mộng Vũ ngược lại là không để ý bộ dáng. Lão bản, ta nghe nói ngươi chuẩn bị đẩy ra 3D thiết bị mới ứng dụng rồi. Lạc Xuyên rất nghi hoặc, ta có thể chưa nói qua cái này, ngươi ở đâu nghe nói? Há, vậy xem ra là ta nghe lầm, lại nói ta nhớ được ngươi thật giống như là cái kia hỗn loạn chi thành đại diện thành chủ tới đi. Lạc Xuyên nhìn về phía Tạ Mộng Vũ, ngươi rời đi thời gian dài như vậy sẽ không có vấn đề gì. Không chuẩn bị đi trở về nhìn xem, quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hỗn loạn chi thành, Lạc Xuyên đối chỗ kia hiểu rõ cũng là đặc biệt hỗn loạn một chỗ tốt xấu lẫn lộn, quen biết không quen biết người làm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ liền chó não tử đều có thể đánh ra đến, đây đều là hắn thông qua Sở Dương trực tiếp hiểu rõ đến. Cái này lão bản không cần lo lắng, Tạ Mộng Vũ cười cười, tiểu mạt ở nơi đó nhìn lấy ta đem thủ vệ trưởng khống quyền giao cho nàng. Thủ vệ, Lạc Xuyên nhớ tới trước đó Sở Dương trực tiếp thời điểm, những cái kia xuất hiện ở trong phòng đấu giá cao lớn khải giáp bóng người, tầm thường tôn giả đều có thể một đao miểu sát, có bực này chiến đấu lực thủ hộ, muốn đến hỗn loạn chi thành cũng lật không ra cái gì bọt nước. Đến mức tiểu mạt cái tên này, muốn đến hẳn là nhận biết bằng hữu đi, xem ra đây là tìm được thành chủ thì quên bằng hữu. Lạc Xuyên ánh mắt rơi vào tóc bạc đỏ mắt băng xương trên thân, nha đầu này thế mà lại là đã từng thành chủ, chỉ là băng xương chính mình sớm đã quên đi chuyện này, thế giới thật sự là quá kỳ diệu. Hắn hiện tại cảm giác mình tựa như là duy nhất một lần mở các loại phó bản trò chơi người chơi, sau đó nhìn các loại nhiệm vụ ngần người, hoàn toàn không biết cần phải từ chỗ nào ra tay so sánh phù hợp. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.